Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 70, phóng thích ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trách trời thương dân. Trên mặt hiện ra một tia sầu khổ. Cố tình ngay lúc này Văn Phong còn mang đến tin tức làm hắn có chút ngoài ý muốn. Vô Thanh đại sư, Văn Phong vẫn luôn phụng mệnh bảo hộ Dạ Mộc đi vào cười nói với hắn. Cảm tạ đại sư trong khoảng thời gian này chiếu cố tiểu thư của chúng ta. Nhưng bệ hạ đã tìm được Bích Hoa đại sư vào cung tương trợ rồi. Sau đó, bệ hạ liền sẽ đưa tiểu thư đi. Bích Hoa, Vô Thanh nhìn tiểu cô nương chỉ có 7 tuổi nằm trên giường trong lòng lâm vào giằng co. Bích Hoa hắn biết, y thuật vô song, một vị lão nhân đức cao vọng trọng. Nếu để hắn tới, rất dễ dàng liền sẽ biết tình huống hiện tại của Dạ Mộc có lẽ còn sẽ dùng phương thức hủy bỏ võ công. Giúp Dạ Mộc thoát khỏi ý niệm khát máu giết hại nhân sinh. Đúng vậy, Văn Phong tự hồ thật cao hứng khi sắp được về bên người Mặc Lâm Uyên. Cũng thành khẩn nói lời cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, làm phiền đại sư rồi. Hắn nói xong, để người chuẩn bị đưa Dạ Mộc rời đi. Hoàn toàn không chú ý tới biểu tình trên mặt Vô Thanh hòa thượng. Loại biểu tình gần như nôn nóng. Đó là biểu tình hắn chưa từng thể hiện trên mặt. Nhưng bên kia, Mặc Lâm Uyên bị phục kích. Khi Mặc Lâm Uyên mời Bích Hoa đại sư rời núi lại ngoài ý muốn phát hiện Bích Hoa đại sư đã chết thảm trong nhà. Giây tiếp theo, vô số sát thủ chen chúc tới đánh Mặc Lâm Uyên trở tay không kịp. Cũng may Mặc Lâm Uyên chuẩn bị tốt, đem thích khách toàn bộ đánh lui. Nhưng nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu có thể trước một bước giết chết Bích Hoa. Mặc Lâm Uyên liền thập phần lo lắng cho Dạ Mộc ở trong chùa. Nếu Bích Hoa đã chịu tập kích, như vậy chùa Thiên Thụ đâu? Tuy rằng chùa Thiên Thụ được Hoàng gia bảo hộ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên Mặc Lâm Uyên đánh đuổi địch nhân cũng không hồi cung mà là xuất tập nhân thủ. Vội vàng chạy tới chùa Thiên Thụ. Một kích không trúng Thái Hoàng Thái Hậu tức giận phi thường. Nhưng biết được Mặc Lâm Uyên hành động, nàng híp híp mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm đáng sợ. Cũng càng thêm không thể khống chế. Người tới, mang khẩu dụ của ai ra đi tìm Văn Thừa Tướng, Trung Thượng Thư. Cùng với Chu Thái Úy, ai ra muốn mượn tử sĩ. Ban đêm mưa to tầm tã, ba đạo khẩu dụ vội vàng phát ra. Triệu Vân cầm tích góp hỏa khí mấy tháng rốt cuộc hôm nay bạo phát. Nếu nghiệp chướng kia lúc này còn nhớ thương người khác, cơ hội tốt như vậy bà ta không bằng làm Mặc Lâm Uyên chết ở nơi đó. Vì tất thắng, Thái Hậu triệu tập tất cả người. Thời buổi này bồi dưỡng một nội công đại sư thập phần gian nan. Huống chi là mấy trăm người. Cùng lúc đó, mấy đại tộc trưởng nhận được khẩu dụ của Thái Hoàng Thái Hậu liền trầm tư sau một lát rồi đáp ứng phái ra toàn bộ tử sĩ. Thời gian Mặc Lâm Uyên đăng cơ không dài. Nhưng thời gian ngắn ngủn đã chứng minh hắn không phải người dễ lừa. Người như vậy thật sự quá chặn đường. Có cơ hội. Bọn họ không bằng giúp Thái Hoàng Thái Hậu một phen, để kẻ ngu dốt kế vị, gia tộc của chính mình mới có thể phát triển. Nơi nào đó, gần 500 nội công đại sư tạo thành đội ngũ đáng sợ, đều hướng tới Mặc Lâm Uyên. Mưa to tầm tã, một đám động tác thật giống như quỷ mị, sát khí bức người, nhiều người như vậy, tuyệt đối là khác tiểu quốc khác, nhân số đều rất khó đạt tới. Cho nên lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu thật đúng là không tiếc đại giới liều mạng. Cho dù bên người Mặc Lâm Uyên mang theo người vừa mới cũng thiệt hại một ít. Lúc này hắn không ở Hoàng Cung. Lúc này không thừa thắng xông lên. Còn chờ khi nào, cơ hồ thích khách xuất động. Mặc Lâm Uyên cũng nhận được tin tức. Thái Hoàng Thái Hậu vì kích thích Mặc Lâm Uyên, công bố muốn đem chùa Thiên Thụ huyết tẩy một lần. Bao gồm Dạ Mộc, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Bởi vậy, Mặc Lâm Uyên cho dù muốn chạy cũng không thể đi. Ít nhất, phải đi cũng muốn mang theo Dạ Mộc. Bệ hạ, chúng ta vẫn là hồi cung đi. Nếu không liền đi quân doanh. Theo tin tức, Thái hậu lúc này phái ra không ít người. Chúng ta, không phải đối thủ. Mặc Lâm Uyên rốt cuộc mới cầm quyền lâu như vậy. Không có khả năng như Thái hậu cùng với thế gia sáp nhập cùng nhau. Mặc Lâm Uyên biểu tình nghiêm túc. Nước mưa theo gương mặt chảy xuôi. Đem hai hắn mắt tẩy đến càng thêm tỏa sáng. Người cầm lệnh bài chậm đi quân cơ sử điều binh. Mặt khác, đưa tin cho Thái phó. Kêu đám người Tư Mã nhanh chóng viện trợ. Đã sớm biết sẽ đấu tranh, Mặc Lâm Uyên sắc mặt trầm tịch nói. Bọn họ muốn đánh, chậm phụng bồi. Nếu không có đủ nội công đại sư. Vậy dùng đội quân gấp 10 lần tới ngăn cản. Dù sao chùa Thiên Thụ, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ. Lúc này trong chùa Thiên Thụ, Vô Thanh căn bản không biết phía dưới chùa miếu một tảng lớn hoang dã sắp biến thành chiến trường nhỏ. Hắn lúc này cầm châm, gặp phải nan đề lớn nhất cả đời. Đâm xuống, mạnh mẽ đem Dạ Mộc đánh thức, liền thôi hóa ác ma trong cơ thể nàng. Không đâm xuống, chờ Dạ Mộc tự nhiên tỉnh lại. Ít nhất phải 10 năm, nàng sẽ trở thành lực lượng đáng sợ nhất bên người tân đế. 18 năm nay, hắn mỗi một ngày đều cứu người, quyên giúp người nghèo, chữa bệnh, hóa giải tai ách, một châm này đâm xuống. Hắn sẽ không bao giờ là đại sư trước đây nữa. Lúc trước hắn kháng cự cứu người cho Mặc Lâm Uyên chính là sợ hãi hôm nay. Nhưng là người rốt cuộc vẫn đưa đến tay hắn. Có lẽ đây là ý trời. Vì bảo hộ tăng nhân chùa Thiên Thụ, Mặc Lâm Uyên cố tình phong bế mọi người vào núi truyền tin tức. Chờ sát thủ chen chúc tới thời điểm, Mặc Lâm Uyên mới biết được những thế gia đó có được lực lượng đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa những nội công đại sư đó còn đều là tử sĩ. Không có trăm năm nội tình, làm sao mà dưỡng ra được. Binh lính cùng sát thủ giao chiến, thành nội công đại sư đơn phương tàn sát. Nhưng Mặc Lâm Uyên mượn dùng địa hình cùng ưu thế mưa to, chiếm cứ cao điểm, vẫn là cho đối phương đả kích không nhỏ. 5.000 binh lính đối đầu với 500 nội công đại sư. Trận này phạm vi bùng nổ tranh đấu tới 10 phần. Nhưng là mấy tháng tranh phong này mà nói lại là trầm tích đã lâu. Cơ hồ mười mấy năm, Triệu Vân cầm xuôi gió xuôi nước, chưa từng ăn mệt. Huống chi là bị một con sói con không để trong mắt cắn một ngụm. Sát ý ở ngực chồng chất đã lâu. Mà Mặc Lâm Uyên nhìn như ôn nhu, kỳ thật lại là một người sát phạt quyết đoán. Để hắn ở bên người Triệu Vân cầm làm nhỏ. Ổn đánh ổn đâm. Nếu là Mặc Lâm Uyên trước đây sẽ. Nhưng giờ có người hắn muốn bảo vệ. Sẽ không. Một bên là Thái Hoàng Thái Hậu đắc thế đã lâu. Một bên là nghé con mới sinh không sợ cọp. Trận này giao phong còn tính chậm. Dưới chân núi càng đánh càng kịch liệt. Vô Thanh lớn tiếng ở trong lòng hướng Phật tổ cáo tội. Sau đó chậm rãi đem ngân châm đâm vào người Dạ Mộc. Hắn không chỉ muốn đánh thức Dạ Mộc. Hắn còn muốn thôi hóa năng lượng còn chưa tiêu hóa trong cơ thể Dạ Mộc làm nàng trở nên càng thêm bạo động. Nàng sẽ trở lại làm người thân cận bên cạnh người kia. Nhưng là một đứa nhỏ chỉ 7 tuổi, tâm trí chưa hoàn, căn bản không thể khống chế. Nàng sẽ hung hăng thương tổn người bên người nàng, cách trương.